Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư lập tức nói, chắc chắn không phải là cậu. Cậu không có năng lực đó phát, cảm thấy mình vừa chịu 10.000 điểm sát thương, có chút khó chịu. Coi thường người khác quá rồi đấy, tôi viết tùy tiện cũng ra được mấy cái đề đơn giản như thế này. Vừa nói ra câu này, Phát nghênh đón vô số ánh mắt khác thường, không hiểu sao gã lại cảm thấy bất an. Vị giáo sư kia lập tức chế nhạo, đề đơn giản, đây là thuật toán liên quan đến hệ thống truy đuổi định vị vệ tinh đấy. Nước Mỹ cũng chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu thôi, nếu cậu có năng lực như thế thì mời cậu tới viện nghiên cứu công tác nhé. Phát, đề mà gã tưởng đơn giản, thật ra lại là đề vô cùng khó. Cho nên, gã bị gài người trong vô hình, khiến gã làm chuyện vô cùng bẽ mặt như thế. Gã âm thầm chịu thiệt trong tay Tiêu Thanh Bình vài lần rồi mới tâm phục khẩu phục. Không ngờ lần này lại bị một cô gái tầm thường gài như thế. Mẹ nó, chỉ số thông minh cao thì ngon lắm sao, học sinh giỏi thì ngon lắm sao, nhưng cũng không thể ức hát, y, ế, p người khác như thế được. Phát dẫn theo một đám người đến, lớn tiếng hô. Mọi người đều nói câu hỏi cô đưa ra có vấn đề, cô cố ý chơi tôi. Ánh mắt Lạc Di liếc qua mọi người, mấy người đó đều có tuổi rồi, đều mang vẻ mặt dò xét. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, có vấn đề gì sao? Phát tức giận nhảy dựng lên, đây là thuật toán của hệ thống theo dõi vệ tinh, cực kỳ khó, cô cũng không biết giải, sao cô lại mang đến lừa tôi? Cực kỳ khó sao? Lạc Di giật lấy tờ đề, lấy bút ra, viết xoành xoạch một lúc rồi thuận tay ném lại. Được rồi, Phát cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô chỉ viết bậy một đáp án giả thôi, cô coi tôi là kẻ ngốc. Một người đàn ông đầu hói cầm tờ đề lên, hai mắt phát sáng. Đáp án đúng, bạn học này, tự em giải ra sao? Lạc Di cười tủm tỉm gật đầu. Đúng nha, Phát sợ ngây người, điều này không khoa học. Một người đàn ông mập mạp cũng rất hứng thú hỏi. Có thể nói cho tôi biết tư duy của câu hỏi này không? Đương nhiên có thể, Lạc Di nở nụ cười nói mấy câu, logic chặt chẽ, mỗi bước đều tư duy đều rõ ràng. Mọi người nghe say mê, liên tục gật đầu, cô hiểu thật chứ không giả vờ hiểu. Mọi người không ngờ cô còn nhỏ nhưng lại rất sâu sắc. Người đàn ông đầu hói làm như nhìn thấy kho báu. Em cũng có tư duy giống tôi, thật khiến người ta ngạc nhiên. Ông ta khẳng định mình có suy nghĩ rồi nhưng chưa nói ra, đây chỉ là trùng hợp sao? Ông ta đưa ra một câu hỏi, bảo Lạc Di giải đáp. Phát lặng lẽ liếc cô, hắn nhìn các loại ký hiệu khác nhau mà đau đầu. Lạc Di suy nghĩ một lúc, bắt đầu viết thoăn thoắt lên giấy. Người đàn ông đầu hói càng xem càng kích động, hai mắt đều sáng lên. Bạn học này, em vô cùng xuất sắc, tôi rất tán thưởng em. Tôi đang nghiên cứu đề tài này. Không biết em có muốn tham gia không? Người khác thì cầu xin ông ta để được tham gia, nhưng lần này ông ta lại chủ động mời cô. Ông ta cảm thấy, sinh viên này mà tham gia sẽ mang đến một bất ngờ lớn. Lạc Di ngơ ngác mở to mắt. Thầy là, tôi là giáo sư Josena, tôi dạy vật lý và toán ở MIT và Harvard. Người đàn ông đầu hói rất nhiệt tình. Đúng rồi, quên hỏi em tên gì? Em học trường nào? Lạc Di biết các giáo sư ở Mỹ có thể làm việc bán thời gian ở nhiều trường đại học, càng xuất sắc thì làm thêm càng nhiều. Em tên là Ly, học chuyên ngành máy tính trường Harvard. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Josena cảm thấy cái tên này quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được, nhưng đồng nghiệp bên cạnh ông ta lại ngạc nhiên kêu lên. Ly, em đã viết mấy luận văn liên quan đến hệ thống thông tin di động toàn cầu sao? Mạc Kính Tùng là giáo viên của em hả? Lạc Di nhướng mày, đúng vậy, thầy biết thầy ấy sao? Giới học thuật thực sự rất nhỏ, dù trong hay ngoài nước cũng đều có bạn bè. Cách chương.